Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1004, chương 1004, xì nữ Thường Băng. Đứng lại, ngươi muốn đi đâu? Thiếu nữ vừa mới thực sự ra khỏi cửa phòng, liền nghe đến một cái thanh âm già nua quát lớn. Thiếu nữ nghe được nguyên nhân chính là, cũng không có chút nào hoảng sợ, lộng lẫy quay người. Trên mặt rào rạt ra hạnh phúc nụ cười, cha Diệp Thần trở về. Ngươi vì cái gì không nói cho ta? Ta muốn đi tìm hắn, nói. Thiếu nữ không quan tâm, nện bước nhẹ nhàng tốc độ. Trong miệng kém chút thì hừ ra đến tiểu khúc đi ra ngoài. Ta để ngươi đứng lại, ngươi không có nghe sao? Cha ngươi muốn làm gì? Đã từng ngươi không là vô cùng ủng hộ ta cùng với Diệp Thần sao? Bây giờ Diệp Thần trở về, ngài không nói cho ta cũng coi như, vì cái gì còn muốn ngăn cản ta đi tìm hắn. Thiếu nữ lần nữa nghe được lão nhân thanh âm, đồ bĩu môi quay người một mặt, oán trách nói đến. Thường Băng, nghe cha nói, hiện tại Diệp Thần, đã không phải là trước kia Dược Thần hắn hiện tại. Không đợi lão nhân nói xong. Cái này gọi Thường Băng thiếu nữ sắc mặt đột nhiên kéo xuống 10 phần không vui nhìn lấy cha mình. Nói ra, cha ngài làm nữ nhi là cái gì? Là ngươi trao đổi ích lợi đồ chơi sao? Ngài không phải không biết, nữ nhi trong lòng chỉ có Diệp Thần một người đã nhiều năm như vậy, nữ nhi trong lòng từ đầu đến cuối. Không có buông hắn xuống, đừng nói hắn bây giờ không phải là Dược Thần liền xem như hắn biến thành một người bình thường. Biến thành một tên phế nhân ta cũng phải tìm hắn, chỉ cần có thể đi cùng với hắn. Nữ nhi thì sẽ phi thường hạnh phúc, thì sẽ cảm thấy sinh hoạt đặc biệt có ý nghĩa. Thường Băng liên tiếp nói đến, hai con mắt bên trong tản mát ra kiên nghị thần sắc. Rất nhiều nếu như phụ thân không đồng ý chính mình hành động, nàng cũng sẽ phản kháng một dạng, nếu như hắn hiện tại biến thành một cái từ đầu đến đuôi ma đầu. Đâu? Cho dù là nhìn thấy ngươi cũng chưa chắc có thể nhận biết ngươi. Biến đến giết người như ngoé, trở thành toàn bộ tiên giới địch nhân đâu. Chẳng lẽ dạng này ngươi còn có thể như vậy lựa chọn? Lão nhân khí định thần nhàn nói đến, Thường Băng trong lòng căng thẳng. Nếu như sự tình giống phụ thân nói như vậy, Diệp Thần bây giờ căn bản không biết mình, nhìn thấy chính mình thì muốn giết mình, vậy phải làm thế nào? Không biết hắn là Dược Thần, cho dù hiện tại đã không có cao như vậy cảnh giới, hắn cũng sẽ không biến thành cha nói tới cái loại người này còn có. Hắn làm sao lại quên ta? Ta yêu hắn như vậy. Xoát một trang giấy vững vàng rơi vào Thường Băng trong tay. Nhìn thấy phía trên chữ Thường Băng, hai tay mềm thực sự đạp xuống phía dưới. Làm sao có thể hắn? Làm sao lại trở thành ma đầu? Ta không tin, ta không tin, sự thật như thế, hiện tại toàn bộ tiên giới tạo thành một cái trừ ma đại hội, theo ta được biết, tham gia môn phái chí ít có 10 cái nhiều, nếu như ngươi chỗ cha đang gạt ngươi. Vậy bọn họ đâu? Những môn phái kia chẳng lẽ đều là kẻ ngu sao? Lão nhân cũng không tin Diệp Thần trở thành ma đầu, nhưng là bây giờ sự thật thả ở trước mắt. Không cho hắn không thừa nhận, nghe cha ở nhà thật tốt đợi, như có một ngày thật bắt lấy Diệp Thần, cha hội dẫn ngươi đi nhìn hắn một lần cuối cùng. Lão nhân trấn an nói đến. Không. Thường Băng đột nhiên mở hai mắt ra, một mặt nhìn hầm hầm nhìn lấy phụ thân. Cái gì một lần cuối cùng? Ta không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn hắn, bất luận kẻ nào bao quát ngươi. Cha, ngươi không nên ép ta. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Thường Băng trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, cũng không có giống phim truyền hình bên trong một dạng đặt ở cổ họng mình. Mũi kiếm trực chỉ phụ thân, tức giận quát. Nàng đã từng đã mất đi Diệp Thần một lần, về sau biết được Diệp Thần chết, cả người đau xót gần chết, kém một chút bồi tiếp Diệp Thần cùng đi, thế nhưng là về sau không biết vì cái gì. Trong nội tâm nàng thủy chung có một loại chấp niệm, luôn cảm thấy Diệp Thần nhất định còn hội trở về, loại cảm giác này theo thời gian chuyển rời càng ngày càng mãnh liệt. Trong mấy năm nay, Thường Băng chưa bao giờ cùng bất kỳ người đàn ông nào kết giao vượt qua 3 phút cả ngày bảo dưỡng chính mình thân thể để cho mình xinh đẹp nhất thân thể lưu đến Diệp Thần trở về ngày. Không tiếc đại giới tu luyện chú nhan thuật, đây hết thảy nỗ lực, chỉ vì hôm nay nhưng là bây giờ phụ thân vậy mà phản đối với mình cử động cái này khiến nàng làm. Sao không phát điên, ngươi muốn cùng cha đối nghịch. Lão nhân một mặt nộ khí nói đến Thường Băng phản ứng để hắn tức giận đến toàn thân phát run. Nếu như cha ngươi muốn ngăn cản ta, cũng đừng trách nữ nhi bất hiếu. Thường Băng hai con ngươi lưu lại nước mắt kiên định nói đến. Nếu như, hắn vẫn là vắng vẻ ngươi đây, lão nhân nhìn thấy Thường Băng như thế trạng thái. Thở dài một hơi, ôn hòa nói đến chính mình nữ nhi tự mình biết tình huống bây giờ. Nữ nhi sự tình gì cũng có thể làm đi ra, chỉ có thể hy vọng nàng có thể khôi phục lý trí. Cảm tình loại vật này, không là một người hoàn toàn nỗ lực liền có thể đạt được hồi báo. Vậy ta thì cùng ở bên cạnh hắn, chiếu cố hắn, ta không tin Vu Tâm Nhị đã chết. Hắn chả chướng mắt ta, Thường Băng kiên định nói đến. Vu Tâm Nhị cũng chưa chết, lão người không biết làm sao nói đến. Oanh, Thường Băng nghe được câu này, giống như vạn tiễn xuyên tâm trường kiếm chóc ra rơi trên mặt đất. Tản mát ra len ken thanh âm, cước bộ không khỏi lui lại 2 bộ. Lão nhân thấy thế, một cái lắc mình đi vào Thường Băng bên người, Băng Nhi. Cha không có lừa ngươi, Vu Tâm Nhị cũng chưa chết bởi vì tiên giới Niết Bàn Phượng Hoàng không thấy. Ngươi hẳn phải biết, đó là nàng linh sủng. Phượng Hoàng không thấy, ý vị như thế nào, ngươi cũng cần phải rõ ràng. Thường Băng nước mắt lạch cạch rơi trên mặt đất chậm rãi. Nhắm lại 2 con người một cỗ bi thương suy nghĩ tùy tâm mà phát, Vu Tâm Nhị không có chết nàng. Làm sao lại không có chết? Lúc trước không phải, vâng thưa cha cũng không biết nàng vì cái gì còn sống, Thường Băng hít sâu. Một hơi, tận lực không sai chính mình hô hấp giữ vững bình tĩnh trước đó 2 con mắt bên trong cái kia phần. Hạnh phúc bị nước mắt rửa sạch, thay vào đó một đôi băng lạnh ánh mắt, nàng nếu không chết, Diệp Thần sẽ không hết hy vọng ta muốn đi giết nàng. Bất luận kẻ nào cùng ta Thường Băng đoạt Diệp Thần, đều không được ta muốn giết nàng. Vu Tâm Nhị ở nơi nào cũng không biết, giết thế nào, nhiều khi, cha là không nguyện ý nhìn đến nữ nhi như thế thương tâm. Phàm là có thể cho chính mình nữ nhi biến đến bắt đầu vui vẻ làm cha là có thể không có vô điều. Kiện đứng tại thân nữ nhi một bên, chống đỡ nàng sở tác sở vi huống chi. Hiện tại Diệp Thần đã tiến vào ma hóa, Vu Tâm Nhị đã không có trước kia bối cảnh chống đỡ cho nên. Hiện tại giết chết Vu Tâm Nhị là lựa chọn tốt nhất, chỉ muốn sự tình làm được bí ẩn. Nói không chừng Diệp Thần thực sẽ đối Vu Tâm Nhị hết hy vọng. Chính mình nữ nhi liền có thể đạt được hạnh phúc. Ta biết làm sao tìm được nàng. Thường Băng sắc mặt biến đến băng lãnh, khóe miệng bốc lên một tia cười lạnh. Cha, ta muốn gặp Diệp Thần, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.